ngủ. Tay dọc theo cổ trắng nõn từ từ trượt xuống, đầu ngón tay vuốt lên mềm mại tròn trịa, cơ thể hơi run rẩy, ngón tay hơi nhẹ nhàng xoa thù du đỏ tươi, Ngôn Mộc nhẹ tiếng thở dốc tràn ra. Ngôn Mộc, ta thích trần chuồng ôm ngươi cùng nhau ngủ. Phun nhiệt khí vào lỗ tai của y, đầu ngón tay càng làm càn xoa xoa đầu vũ đã đứng thẳng, đầu vũ sưng to lên phát ngạnh làm hạ thân ta động tình ngẩng đầu. A, hai má nóng bỏng, hai con mắt khép lại, ánh mắt của ta đỏ bừng, ngón tay run rẩy bắt đầu cởi áo bào, hai vú ngọc sưng phồng trắng như tuyết lộ ra. Áo bào lướt xuống, rơi ra vai đẹp nam tử trắng như ngọc, da trắng nõn như tuyết non mềm như nước. Thân thể thon dài tinh tế, hai tay run rẩy ở dưới ánh mắt nóng bỏng của ta cởi ra tiết khố. Ánh trăng phảng phất chiếu vào nơi bộ ngực mềm mê người kia, thủ du màu đỏ hơi gắng gượng, hào quang màu xanh vô cùng sống động chuyển động bên trên điểm hồng. Điểm hồng trước ngực thịt mềm trắng nõn no đủ lồi ra, da non mềm mát lạnh như tuyết làm hô hấp ta dần dần không liên tục. Ngọc hành phấn nộn nằm ở nơi kia, đùi thon trắng nõn ở dưới ánh trăng càng lộ vẻ trắng như tuyết. Đầu vũ đứng thẳng sưng phồng nụ hoa dưới ánh trăng di động bóng hình đỏ sẫm như máu, ngưng bạch thơm ngọt no đủ tròn trịa dụ người, lôi kéo người ta mút hôn. Chúng ta ngủ, ngày mai còn phải trở về phủ. Mềm nhẹ hôn vào trong tóc có mùi thơm ngát, ta nhanh chóng ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào trong ngực nằm xuống, ánh mắt tận lực không nhìn tới đầu vũ dụ người của Ngôn Mộc. Chăn mỏng đắp lên, thân thể Ngôn Mộc cùng ta đồng thời trần trụi kề sát, mùi thơm cơ thể thoang thoảng cùng hơi thở quen thuộc làm ta nỗi lòng bất ổn, khô nóng làm hạ thân ta cương càng điên cuồng, hơi lim dim mắt cố gắng đè xuống dục vọng thật là khó chịu. Thời điểm tay ấm áp chạm đến đồ vật dưới khố, ta bỗng nhiên mở hai con mắt, con ngươi Ngôn Mộc ánh nước tràn đầy, khuôn mặt trong trắng lộ hồng do ánh trăng chiếu xuống ngượng ngùng mê người, con ngươi run rẩy mi mắt hơi say, khẽ run ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt, động tác ngây ngô tận xương bắt đầu làm cho ta sắp mất khống chế. Phu quân, ta dùng miệng giúp ngươi. Đừng. Nắm chặt tay mềm mại của y, xoa gương mặt làm rung động lòng người kia, nhẹ giọng mở miệng, ta đối với ngươi, xưa nay đều không khống chế được dục vọng. Dưới ánh mắt hơi run của Ngôn Mộc, ta tiếp tục nói, ta sẽ mất khống chế, bởi vì ta muốn tiến vào chỗ ấm áp chặt chẽ nhất của Ngôn Mộc. Đôi môi hôn mu bàn tay trắng nõn, khàn khàn nói nhỏ, ngày mai thân thể ngươi có khác thường sẽ bị nhìn ra, ta không muốn Ngôn Mộc bị xem nhẹ. Hơn nữa, tiếng nói nhẹ nhàng khàn khàn lộ ra ẩn nhẫn, ánh mắt âm u cực nóng nhìn Ngôn Mộc ngoan ngoãn trong lồng ngực, mang theo giọng điệu trêu đùa nói rằng, ẩn nhẫn không được, chỉ là bởi vì không đủ mạnh. Thân thể trong lồng ngực lại hơi di chuyển, hậu huyệt làm phiền trên đỉnh đồ vật dưới khố, Ngôn Mộc mặt nhiễm phải hồng nhà, chỉ có âm thanh run rẩy kia lại vô cùng kiên định. Ta không cần phu quân nhẫn. Chăn mỏng xốc lên, thân thể thon thả non mềm dính vào, thân thể nóng bỏng, khô nóng không ngừng cuồn cuộn, vú nam tử khẽ chạm sát qua lồng ngực, dương vật đỉnh ở hậu huyệt dưới chăn mỏng nhẹ nhàng cảm giác được một chút động tình, chất lỏng chảy ra cuồn cuộn, khí tức ấm áp mờ ám phun trào ở trong phòng, con ngươi nhỏ trong suốt phản chiếu cái bóng, ngọc nhũ hơi chập trùng run rẩy thù du đụng vào lồng ngực nam tử. Đầu vú ma sát nhẹ mài mỗi một nơi. Ánh trăng lạnh lẽo mông lung che đậy hơi thở tình dục, dương vật bị khiêu khích càng làm càn sưng to lên phát trướng, miệng huyệt nho nhỏ khí tức nóng bỏng ở trong bóng tối phun ở nơi quy đầu, thân thể mềm mại thon dài kề sát trong lồng ngực cỏ nhẹ ta, cổ trắng nón thấp thoáng vào mắt, vai đẹp trắng mịn như tuyết, lướt xuống tóc đen như ẩn như hiện hơi lay động, rải rác ở nơi đầu vũ đỏ ao. Hậu huyệt nam tử ưỡn đến mức càng gần hơn, xuân thủy lách tách ở trong bóng tối từng giọt tràn ra, nhỏ xuống ở trên dương vật. Chất lỏng nóng bỏng, người trong lòng ngực dãy rụa rụ rỗ, đầu vũ phát ngạnh sưng phồng để ở lồng ngực cứng rắn. Phu quân, thượng ta, nhẹ nhàng hô nhẹ, giữa hai chân ma sát, trong bóng tối tay mềm mại vỗ vỗ lưng của ta. Hai con mắt mơ hồ có nước sáng quắc, ngọc hành nho nhỏ kích thích người cảm quan, hậu huyệt ma sát ở đỉnh dương vật hơi đụng vào trong vách, rên rỉ mê người làm ánh sánh trăng mơ hồ càng cuồng nhiệt.

cảm thấy được rằng không có chuyện gì càng có thể khiến người ta cảm động hơn. Lúc trở lại trong phòng nằm xuống, Ngôn Mục đã ngủ say từ lâu, đem người trần trụi ôm vào trong ngực, nghe y nhẹ nhàng hô hấp, hơi thở ấm áp, ta nhắm mắt lại, một đêm ngủ ngon. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, công tử vô song nắng sớm mờ mờ, yên lặng như tờ, tia sáng mặt trời chiếu xạ trong phòng ấm áp, sáng sớm sương mù mỏng tràn ngập ở trong không khí, hô hấp trong phòng mát mẻ. Lúc ta tỉnh lại, Ngôn Mục còn đang ngủ, lông mi thật dài tạo ra bóng đen nhàn nhà, mặt mày cong cong, môi vừa lộ ý cười nhàn nhà, sợi tóc đen như mực ngổn ngang rối tung ở phía sau lưng trắng mịn như ngọc. Ta nhẹ nhàng đứng dậy, buộc chặt áo bào ngồi ở bên giường, nhìn Thụy Nhan y điềm tĩnh, phảng phất cảm thấy được năm tháng thật yên bình. Lúc Ngôn Mục hơi mờ mịt mở mắt ra, nhìn ta tựa như kinh ngạc, kéo nhẹ chăn mỏng đắp lên trên người, nhẹ nói một tiếng, phu quân, Ngôn Mục dậy trễ. Tối hôm qua chơi đùa lâu, giờ này không vội, dựa vào ta giúp ngươi xoa bóp eo. Ngôn Mục bắt đầu điềm tĩnh nở nụ cười, mặt mày như nước, thân thể đắp chăn mỏng tự nhiên dựa vào ta, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Tay của ta vuốt ve eo y, cường độ vừa phải chuẩn bị nắm eo bủn rủn của oai da thịt trong tay bóng loáng như ngọc. Mỗi một lần nhào nặn đều có thể nghe được tiếng Ngôn Mục kêu rên thoải mái. Thoải mái sao? Ta cũng không có kinh nghiệm giúp người xoa bóp, chỉ làm theo bản năng giúp Ngôn Mục giảm bớt mệt mỏi. Phu quân, thoải mái. Hai mắt nhắm chặt mở, mỉm cười nhìn ta. Nắng sớm thưa thớt tia sáng chiếu vào dung nhan thanh tú của Ngôn Mục, mặt trắng nõn từ từ ửng đỏ. Phu quân đối với ta thật tốt. Y nhẹ giọng ở bên tai ta nói nhỏ, ta có chút buồn cười mở miệng, chỉ như vậy ngươi đã thỏa mãn thành dáng vẻ này. Ta nhẹ điểm một cái lên trán của y, nhìn y hưởng thụ tùy ý ta làm, khóe môi như có như không ý cười làm ta rất được lợi. Chờ một chút có người đến, ta phải đi rồi. Thân thể của y hơi dừng lại một chút, tay sờ soạng tóc của ta. Phu quân, ta giúp ngươi chải tóc được không? Được, vậy Ngôn Mục giúp ta chải chút xong, ta sẽ đi. Thấy ta đồng ý, gương mặt vui vẻ kia phảng phất như sáng bừng lên, thật chói mắt. Ngồi ở trước gương đồng, đầu ngón tay bạch ngọc nắm chặt mái tóc dài đen như mực, một tay cầm lược tay kia linh hoạt quấn tóc thành một búi. Ta nhìn Ngôn Mục cầm trong tay cây châm mặc ngọc sen vào trong tóc, dưới nắng sớm nhàn nhạt in ở hai con mắt ôn nhu như nước, cứ như thế đoạt đi ánh mắt của ta. Đợi chải vuốt xong xuôi, ta ôm lấy thân thể thon dài của y thật lâu, để cho y ngồi ở trên đùi của ta. Ngôn Mục tay nghề thật tốt, ta rất thích. Ấm áp hôn vào hai má, tú nhan như sương tuyết nhiễm phải nhàn nhạt màu hồng. Nam tử trong lồng ngực một bộ hồng y diêm dúa lẳng lơ như lửa, thân thể tinh tế dán vào lồng ngực ta. Hô hấp đều là mùi vị quen thuộc trong veo điềm tĩnh. Cảm tạ phu quân yêu thích. Lời nói nhu thuận mềm mại. Gương mặt tuấn tú mang cười ta hôn lên trán của y, ôm người trong lồng ngực lên giường, chờ một chút là có thể nhìn thấy ngươi. Nhìn Ngôn Mục gật đầu, ta đi tới bên cửa sổ, dưới ánh mắt nóng rực của Ngôn Mục, nhẹ nhàng nhảy một cái. Thời điểm lần thứ hai nhìn thấy Ngôn Mục là lúc y xuất hiện ở gia yến buổi sáng. Vì lễ lại mặt quy định, cần ăn xong bữa cơm, phu phu mới có thể trở về nhà. Lúc y xuất hiện, ta đã nhìn ra thân thể y không khỏe, bước đi có chút chậm chạp, lại bị che giấu đến mức rất là nhã nhặn. Ta đứng dậy đi qua ôm y, Ngôn Mục rất tự nhiên dựa vào trên người ta. Hai người ngồi trong bữa tiệc, cùng người nhà của y ăn cơm. Sau giờ ngọ ánh sáng hơi lười biếng, vòng sáng nhàn nhạt vung vãi, tia sáng màu vàng bầu trời long lanh chiếu rọi trong vắt làm sương đọng lại. Bầu trời sau giờ ngọ trong trẻo, xe ngựa chạy chắc chắn đi trên đường. Ta ôm Ngôn Mục trong lồng ngực, nhìn y dựa vào trên đùi ta hơi híp con mắt. Ta thưởng thức mái tóc màu đen ở trong tay. Khi đến lúc xe ngựa dừng lại, ta kinh ngạc nhấc lên vải mành xe ngựa, liếc mắt đã thấy nam tử cưỡi ngựa ở phía trước, che ở trước một chiếc xe ngựa màu xanh hào hoa phú quý. Xe ta cùng với xe ngựa này là tương đương, càng không thể dễ đi qua. Phu quân, Ngôn Mục đứng dậy, bị ta ôm chặt vào lòng ngực, cách tầm mắt của người, thật hiếu kỳ nhìn quanh. Phu quân, xe ngựa này hẳn là công tử của Thành Lăng Dương Vô Song công tử, mà người trên lưng ngựa ở phía trước kia nghe người ta nói là Thanh Mai Trúc Mã của Vô Song công tử, từ nhỏ đã ái mộ Vô Song công tử. Khi Ngôn Mục nói ta nhẹ xoa bóp một vài sợi tóc của y, có chút tức giận lườm y một cái, nhanh chóng mổ lên môi của ai. Ngôn Mục cũng biết cái này, không phải nên chỉ để ý ta. Không phải, cũng chỉ là nghe nói, trong lòng ta chỉ có phu quân. Con ngươi Ngôn Mục hiện lên hơi nước mỏng manh, sắc mặt trở nên ửng đỏ, thật không khéo léo cúi thấp đầu xuống, làm ta buồn cười ôm y càng chặt hơn. Có con đường vòng qua không? Ta hỏi người đánh xe ngựa, người kia lắc đầu nói rằng, có, thế nhưng rất xa, xin thiếu gia chờ chút. Ta không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn phía nam tử cưỡi ngựa mặc áo xanh kia. Phong Dược, nếu ngươi nhất định phải thú kẻ bệnh kia, ta vì sao không thể thay thế được hắn? Nam tử ven đường bi phẫn mở miệng, ánh mắt lộ ra đau đớn, nắm chặt song quyền hận không thể nằm úp sấp trên con ngựa để nhìn thấy người bên trong bức mảnh kia. Khuôn mặt phẫn hận thật là vặn vẹo. Một cái tay trắng nắm lên tấm mảnh, đầu ngón tay trắng nõn như ngọc đập vào mi mắt. Nam tử trên xe ngựa một bộ bạch y, gió nhẹ thổi lất phất tóc dài phiêu giật hào hiệp, ánh mắt lạnh lùng lộ ra lãnh đạm, mặt mày lạnh như hàn tuyết, sâu thẳm như sen ở trong vũng bùn mà không nhiễm nước bùn, phong hoa tuyệt đại. Chỉ bằng cử chỉ ngươi bây giờ, đã không có cách nào thay thế hắn. Thả xuống thanh mảnh, nam tử kia nhắm mắt, lạnh lùng mở miệng nói, đi thôi. Khi tên nam tử Phong Dược kia buông xuống thanh mảnh, ta hơi lấy lại tinh thần, nhẹ ôm Ngôn Mộc, thả xuống mảnh xe ngựa, gọi người đánh xe ngựa tiếp tục tiến lên. Công tử Vô Song, phong hoa tuyệt đại, người đời nói không sai. Xe ngựa vừa đi, ta liền đặt Ngôn Mộc ở dưới thân, nhìn y đỏ bừng mặt, đồ vật dưới khố dục già dục dịch. Phu quân, muốn ở trên xe ngựa sao? Có thể bị nghe hay không? Ân. Vậy Ngôn Mộc nhỏ giọng chút, âm thanh dễ nghe như vậy ta không muốn bị người khác nghe. Ấm áp hôn môi mềm mại, khí tức nóng bỏng mê người cạy ra đôi môi, tiến vào bên trong. Môi lưỡi mút vào mật ý cùng ngọt ngào trong miệng, đầu lưỡi nóng bỏng liếm láp khoang miệng ấm áp, đầu lưỡi quấn lấy nhau càn quấy. Ngôn Mộc ừ một tiếng, rên rỉ ngọt ngào êm tai, làm dục vọng ta càng tăng vọt. Môi lưỡi trườn xuống dưới, liếm giọt nước ẩm ướt trắng nón ở cổ, gặm hôn hầu kết Ngôn Mộc, nghe hơi thở bất ổn bên tai, dồn dập hô hấp, môi ta dần dần hôn lên tai mẫn cảm của Ngôn Mộc. Ân, lỗ tai bị gặm cắn đến nổi lên ửng đỏ mỏng manh, thân thể trong lồng ngực run rẩy hơi lắc lư, hai con mắt mơ hồ bị tình dục làm cho hơi ngơ ngác, vành tai bị ngậm tùy ý mút vào, đầu lưỡi nóng bỏng mơn trớn mỗi một nơi. Nước bọt nơi đầu lưỡi làm vành tai hồng thấu sung huyết nhiễm phải màu đỏ như máu. Bên tai bị liếm láp tươi đẹp làm cho ta không rời mắt nổi. Hơi di chuyển, ta dùng miệng nhẹ nhàng mở ra áo bào trắng. Áo bào trên vai mở rộng đập vào mi mắt chính là dây lưng màu đỏ. Ta như có cảm giác kéo quần áo xuống bên hông. Vật kia không ngoài dự đoán chính là cái yếm nữ tử. Tầm mắt ta cực nóng làm Ngôn Mộc ngượng ngùng khóe mắt ửng đỏ. Hai tay thẹn thùng che ở trên cái yếm, vô tình hay cố ý che ở chỗ tròn trịa lõm vào, ánh mắt ngượng ngùng hơi cúi thấp xuống. Không cần thẹn thùng, Ngôn Mộc rất dễ nhìn, ta rất thích. Đó là một cái yếm màu đỏ, thân thể trắng mịn được màu đỏ tôn lên càng lộ vẻ trắng nõn. Cái yếm thiêu hoa mai nho nhỏ, vũ bị bao lại hơi đẩy lên, ránh vũ bị cái yếm vây lại giao nhau dây buộc từng vòng bao khỏa. Khắc ra bộ ngực mềm tròn trĩa mê người, dây buộc ở trên cái cổ trắng ngần, vì áo bào màu trắng kia là cổ cao, làm cho ta không một chút nào phát hiện. Ta biết y nhất định vì lấy lòng ta, nắm chặt hai tay của y làm cho y lướt xuống, nhìn con ngươi nổi lên gợn sóng lớn. Tay của ta từ giữa cái yếm giao nhau trắng nõn như tuyết khẽ vuốt nhẹ qua, thân thể Ngôn Mộc hơi run rẩy vũ lắc lư, ta nóng rực nhìn chăm chú. Đầu nhũ gợn sóng từng tia nhiễm trắng như tuyết. Đầu nằm sấp xuống, hàm răng thoải mái mở ra dây lưng buộc. Hô hấp nóng bỏng làm tiếu nhan xinh đẹp tuyệt trần ôn nhuận hơi nổi lên màu hồng. tay trắng mịn khẩn trương nắm lấy cái đệm trên xe ngựa. Mãi đến khi chỉ còn lại một cái dây buộc cuối cùng, ta mới dừng tay. Cái yếm màu đỏ lỏng lỏng lẻo lẻo che đậy ở nơi vú sưng to no đủ, từ khe hở ở giữa có thể nhìn thấy phong quang như ẩn như hiện. Đưa ra đầu lưỡi, giọt nước ẩm ướt theo môi lưỡi ta từ ránh vú như mỡ đông lướt qua. Ngôn Mục Mẫn cảm run rẩy lắc đầu liên tục, dáng vẻ nổi lên phong tình, đường cong thân thể gầy gò lung linh càng khiến người ta dục vọng sôi trào. Kéo xuống áo bào bên hông, làm ta ngạc nhiên chính là Ngôn Mục không có mặc tiết khố, giữa hai chân nam tử là vải vóc mỏng manh. Trong suốt tô rua nhỏ vây quanh ở dưới nơi riêng tư của Ngôn Mục, tô rua kia rất ngắn, chỉ có thể hơi che đậy Ngọc Hành, cảnh, xuân, mơ hồ có thể nhìn thấy Ngọc Hành đã nửa ngẩng đầu. Vải vóc mỏng manh trong suốt vây quanh cái mông trắng mịn vung cao, ngón tay nhẹ đụng vào muốn xoa nơi. Tiểu huyệt, chân thon dài trắng nõn của Ngôn Mục nhanh chóng khép cùng nhau, che lại nơi riêng tư. Y thật sự không thoải mái làm cho ta chú ý nhìn, con ngươi khép lại, lông mi run rẩy chớp run, bạch nghiên như lệ hai gò má hiện lên tươi đẹp ửng hồng. Đừng, xấu hổ cái gì, như thế thật không thoải mái, có phải là Ngôn Mục ướt? Tay của ta đi đến nơi. Tiểu Việt y, hai chân của y đặt ở một chỗ, đầu ngón tay chạm đến vải vóc trong suốt mỏng manh, nơi đó ướt nhẹp một mảnh, xuân thủy lan tràn ra cỏ dại. Ngôn Mục nơi này rất ẩm ướt. Ta xem một chút có phải là hai nơi đều ướt. Nhẹ nhàng mở ra, Ngọc Hành nhẹ xuất chất lỏng trắng, xuân thủy ẩm ướt lưu lại ở nơi nhăn nhúm. Tiểu Việt xuân chiều càng dưới ánh mắt làm càn của ta phun ra thủy chiều, dâm thủy nóng bỏng làm Tiểu Việt co rút lại hận không thể lập tức đâm vào chỗ mềm mại ẩm ướt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, cái yếm mê tình, phu quân, đừng nhìn. Âm thanh Ngôn Mục rất là xấu hổ, nghiêng đầu hiện ra hai gò má càng ửng hồng, ngón tay hơi run rẩy dưới ánh sáng sáng ngời nắm chặt cái đệm dưới thân. Ừm, không nhìn. Đầu ngón tay kéo nhẹ mảnh vải mỏng trong suốt, kéo đến vị trí mông trở xuống. Ta ôm thân thể trần truồng của Ngôn Mục nằm trên cái đệm vào trong ngực, vuốt ve mặt đỏ bừng, môi lưỡi từ vai nam tử chậm rãi hôn một cái. Phu quân, nhẹ nhàng rên rỉ. Kèm theo nhanh chóng hôn xuống phía dưới phát run, liếm hôn da thịt trắng nõn ấn xuống từng cái dấu một, đồ vật dưới khố càng làm càn quấy nhiễu giữa hai chân mềm mại của nam tử. Ngọc Hành đã cương bị ta không ngừng cọ động lửa nóng để ở bụng dưới, ta có thể nghe thấy Ngôn Mục càng ngày càng thở dốc liên tục, rên rỉ nhỏ vụn ngọt ngào lây nhiễm tình dục cho ta, ta không khống chế được muốn mạnh mẽ thương yêu người dưới thân. Phu quân, hai tay sờ soạng vú Ngôn Mục, đầu ngón tay dẻo dai có thừa từ cái yếm mò ra thù du no đủ lồi lõm. Chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, mềm mại tròn trịa càng thêm nhô lên. Dưới cái yếm đỏ tươi lõm vào hai điểm cao đỉnh lên đặc biệt gợi cảm mê người. Phối hợp với thân thể Ngôn Mục trắng nõn như ngọc, càng thêm câu người. Ta làm càn tay từ cái yếm chui ra, ngón tay nhẹ chút cách cái yếm mỏng manh vừa xoa núm vú gắng gượng cường độ không nặng không nhẹ nhẹ nhàng đùa bỡn. Phu quân, a, thấy Ngôn Mục ánh mắt mơ hồ, thân thể hoảng loạn dựa vào càng gần hơn, ta dùng tay nắm nâng hai vú, đầu ngón tay xóa nắn cách cái yếm không ngừng ma sát xoa lấy, cái yếm tươi đẹp bị động tác của ta khiêu khích phảng phất sau một khắc sẽ bị bung ra. Muốn ta cởi ra cái yếm, hút nơi này của Ngôn Mục sao? Ngón tay lôi kéo cái yếm, một cái tay khác khẽ kẹp thù du sưng ngạnh. Ngôn Mục hừ nhẹ một tiếng, trên mặt một mảng mỏng màu hồng. Dưới tầm mắt nóng bỏng của ta, da thịt trắng nõn cũng sắp run rẩy lên. Phu quân, Ngôn Mục không hề trả lời, chỉ là lấy lòng hôn cằm của ta. Hai chân thon dài trắng mịn thân mật đụng vào dương vật nóng bỏng, vành mắt hơi dính ẩm ướt làm ta siết chặt eo y, ôm Ngôn Mục vươn mình cưới ở trên người ta. Ngôn Mục thở nhẹ ra tiếng, hai chân chặt chẽ cố gắng kẹp thắt lưng của ta, hô hấp càng thêm hỗn loạn, trong miệng không ngừng được âm thanh làm lộ tai ta nóng lên tỏa nhiệt. Tư thế cưỡi lấy làm ta lôi kéo cái yếm diễm lệ, đầu vùi vào sâu bên trong cái yếm, dưới ánh mắt Ngôn Mộc mút vào đầu nhũ sưng.